Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chuộc tội lần này quả thực rầm rộ, đứng đầu là quản sự viên Tiêu Doan Xiao, dẫn theo một đoàn người đông đảo, chậm chậm tiến vào khách đờ, M, đứng chờ trong sân. Nếu có ai hỏi tới, quản sự viên Tiêu cũng rất chân thành, chỉ nói là do mình đã sai lầm, dù phải đứng chờ nơi đây lâu hơn cũng cam tâm tình nguyện. Tóm lại, thái độ đã tỏ ra vô cùng cung kính. Diệp Thù, Yesu, đoán trước rằng Bích Chiếu luyện đan phương, Bi Trao Liên Gian Phang, chắc chắn sẽ có phản ứng, nên tự nhiên không bế quan trong phòng. Quả nhiên chưa bao lâu sau, đoàn người đã đến, chàng cố ý để quản sự viên Tiêu chờ đợi một canh giờ, mới tức giận bước ra khỏi phòng, nói. Các ngươi làm gì vậy, định ép ta ra ngoài sao? Quản sự viên Tiêu vô cùng thành khẩn, thật là có lỗi. Tất cả đều là lỗi của viên mộ. Nói rồi, cúi người hành lễ thật sâu, vị quản sự này cũng đã đạt đến trúc cơ, Chu Di, tầng 3, cao hơn một tiểu cảnh giới so với Diệp Thù. Giờ đây, ông không màng tới thân phận, gần như hạ mình xuống tận bùn đất, điều này khiến người ngoài nhìn vào càng cảm thấy sự chân thành của ông là thực tâm. Diệp Thù hừ lạnh, người hành lễ như thế, chẳng lẽ cũng là ép buộc ta? Tính khí của chàng quả thực là cứng cỏi đến đáng sợ, nhưng những người tinh ý đều nhận thấy thái độ của chàng dường như đã dịu đi đôi chút. Quản sự viên Tiêu là người thông minh, thấy vậy liền bước tới, lớn tiếng nói. Khách quý tới Bích Chiếu luyện đan phường của chúng ta thuê địa hỏa phòng, chính là vì danh tiếng của phường chúng ta. Trước đây, chuyện xảy ra quả thật là lỗi của chúng ta, thực sự xin lỗi. Vì vậy, viên mỗ đại diện cho bản phường. Tặng quý khách 6 vạn linh thạch hạ phẩm, coi như đền bù gấp trăm lần. Dù không thể bù đắp hoàn toàn, nhưng ít nhất đó cũng là chút thành ý của chúng ta, mong quý khách nhận lấy. Diệp Thù hơi giãn mặt, trong lòng lại thầm nghĩ 6 vạn, gấp trăm lần, quả là tài năng hiếm có. Chàng hiểu rõ cách hành sự của những người có quyền thế, đợi ở đây cũng là chờ lấy chút đền bù này. Diệp Thù nhìn chằm chằm quản sự viên Tiêu một lúc mới nói. Được rồi. Lễ vật này, ta nhận. Quản sự viên Tiêu ngay lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đa tạ đạo hữu rộng lượng, viên mỗ không thể sánh bằng. Qua hai lời khen ngợi, Diệp Thù làm ra vẻ đã bớt giận. Bỗng nghe quản sự viên Tiêu hòa nhã nói. Nghe nói đạo hữu là một luyện khí sư xuất chúng, trong tay đã luyện chế vài pháp bảo, phẩm chất đều rất xuất sắc. Diệp Thù liếc nhìn ông ta. Thì sao, quản sự viên Tiêu vẫn giữ thái độ hòa nhã. Đạo hữu nhận lễ vật, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết. Viên mỗ trước đây chưa từng gặp đạo hữu, chắc hẳn đạo hữu cũng là người mới đến. Nếu đạo hữu có ý muốn bán pháp bảo, phường chúng ta để tỏ lòng thành, nguyện tổ chức một buổi đấu giá cho đạo hữu, giúp đạo hữu thể hiện tài năng, vang danh bốn bề. Không biết đạo hữu thấy thế nào? Diệp Thù nghe vậy, làm ra vẻ suy nghĩ. Chàng từng đoán rằng Bích Chiếu luyện đan phường sẽ làm gì đó với pháp bảo của mình. Nhưng không ngờ họ lại muốn tổ chức đấu giá. Chẳng lẽ họ định dùng buổi đấu giá này để làm chàng lơi lòng đề phòng và bán hết pháp bảo trong tay, để khi tính sổ lại thì không còn trở ngại nào vì trong tay chàng không còn nhiều pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể trách Diệp Thù suy nghĩ nhiều. Dù sao Bích Chiếu luyện đan phường tìm đến là để khôi phục danh dự, nhưng đối phương đã chịu thiệt lớn như vậy, với thế lực to lớn của họ, sao có thể dễ dàng để một luyện khí sư không am hiểu thế sự chiếm lợi? 6 vạn linh thạch hạ phẩm đâu phải con số nhỏ, dù phường Bích Chiếu kiếm linh thạch dễ dàng, việc này vẫn khiến họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì vậy, đối phương chắc hẳn muốn mượn thái độ hiện tại để vớt vát danh dự, rồi sau khi việc này trôi qua sẽ bí mật xử lý chàng. Đến lúc đó, dù là 6 vạn linh thạch hạ phẩm hay linh thạch từ buổi đấu giá pháp bảo đều sẽ về tay họ. Trong khoảnh khắc, Diệp Thù đã suy đoán ra mục đích của đối phương, nhưng vẫn giả vờ không biết, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Buổi đấu giá của các người sẽ trích bao nhiêu phần trăm hoa hồng? Quản sự viên Tiêu nghe Diệp Thù hỏi vậy, ánh mắt sáng lên, giọng điệu hồ hời. Vì viên mỗ đã chủ động đề nghị, tất nhiên sẽ không trích 1% nào, coi như kết giao bằng hữu, đạo hữu thấy sao? Diệp Thù trầm ngâm, ánh mắt dần hòa dịu. Cũng được, chỗ lớn tất không tránh khỏi có kẻ tiểu nhân. Chàng chậm rãi gật đầu, nếu vậy, việc này giao cho đạo hữu viên vậy. Quản sự viên Tiêu cười tươi, được, tốt lắm, trong khách đờ, Em mở người đến kẻ đi, cuộc đối thoại của hai người tự nhiên bị nhiều người nghe thấy. Phần đông tu sĩ đều tỏ ra giảm bớt ác cảm với Bích Chiếu luyện đan phường sau hành động và lời nói của quản sự Viên Tiêu. Đơn giản mà nói, như vị luyện khí sư kia đã nói sau đó, chỗ lớn tất khó tránh khỏi người tốt kẻ xấu lẫn lộn, thỉnh thoảng có kẻ sai sót cũng là chuyện thường. Giờ đây, hình phạt nghiêm khắc, bồi thường lại chân thành, chắc hẳn là đã thực sự biết sai, sau này sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhưng cũng có số ít người ngấm ngầm cười nhạo, họ đã nhận ra rằng vị luyện khí sư khiến Bích Chiếu luyện đan phường mất mặt này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bên kia, quản sự Viên Tiêu nhẹ nhàng hỏi thêm, không biết đạo hữu muốn bán ra bao nhiêu pháp bảo, nếu có thể, cũng nên để Viên Mộ biết trước, để chuẩn bị. Diệp Thù hơi gật đầu, giọng điệu mang chút đắc ý. Nếu nói về mấy món phẩm chất tương tự như gần đây chế tác, cũng tầm 5-6 món, nhưng các loại pháp khí khác cấp bậc không thiếu, nhiều món còn có thần thông. Viên đại quản sự, Doanh Gia Quan Si, có phần kinh ngạc, không ngờ vị tán tu không mấy nổi bật này lại có trình độ như vậy. Nhưng sau khi bị Diệp Thù, Iesu lấy ra vài món pháp bảo để khiến hắn chói mắt, y mới hiểu ra, quả thật là thật sự như vậy. Cùng lúc đó, trong lòng viên đại quản sự nảy sinh một ý nghĩ, liệu có nên từ bỏ ý định ban đầu, thật sự kết giao với người này không? Giờ đây xem ra, người này đã tin y, cũng đã nguôi giận. Nhưng rất nhanh, y lại lắc đầu, không thể được, dù y cảm thấy người này có bản lĩnh không tồi, nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn làm cho toàn bộ phường thị đều rất khó chịu, nhất là phường chủ, không thể chịu đựng người này. Hơn nữa, còn phải gửi một lời cảnh cáo cho một vài thế lực bí ẩn, vài kẻ mờ ám, để bọn chúng biết rằng uy nghiêm của Bích Chiếu luyện đan phường. Bi Trao Liên Gian Phang không phải thứ mà ai cũng dám xúc phạm. Nếu không, sau này, nếu kẻ khác cứ mãi như vậy, thậm chí tưởng rằng bọn họ là trái cây mềm, ai cũng có thể chạm vào, thì quả thật không hợp lý chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cho tài hoa luyện khí của người này, chỉ là so với luyện đan phường của chúng ta, người này chung quy vẫn chỉ có thể là một thứ công cụ để lấy lại danh tiếng, sau khi lợi dụng xong, tốt nhất là tiêu hủy đi. Bích Chiếu luyện đan phường, vì muốn nhanh chóng lấy lại danh tiếng, ngay ngày hôm sau khi chuyện này được quyết định, đã truyền tin khắp thành, đến ngày thứ ba thì tổ chức một cuộc đấu giá. Mọi sự việc đều do viên đại quản sự xử lý, Diệp Thù trong sự cung kính của y càng trở nên dễ dãi, dường như còn có phần cảm mến vị quản sự này, đối với chuyện trước kia thì như chẳng còn khúc mắc. Mọi sự đều tốt đẹp, mọi thứ đều đi theo chiều hướng thuận lợi. Dường như nghe được tin có pháp bảo đấu giá, lại thêm hứng thú với việc Bích Chiếu luyện đan phương lần này, nhiều người kéo tới tham gia đấu giá. Đồng thời, vị Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si, người từng cho người giám sát Diệp Thù, cũng dẫn người đến tham gia. Hội trường đấu giá không nhỏ, có hàng chục gian phòng. Viên đại quản sự đưa Diệp Thù ngồi vào một trong số đó, nhìn số người mỗi lúc một đông, dần dần giới thiệu cho y những kẻ có thế lực, danh tiếng. Khi nhìn thấy Lưu Đan Sư, y ngưng lại đôi chút, cười khổ rồi nói. Vị Lưu Đan Sư này rất có tiếng trong thành chúng ta, ngoại trừ từng luyện chế ra đan dược bán phế ở kết đan kỳ. Thật ra còn có một người cậu xa là một tu sĩ đỉnh cao kết đan, chỉ là không ở trong ký đan thành. Di Gian Cheng, vậy nên, ngày thường y đôi khi có chút ngạo mạn. Nói tới đây, viên đại quản sự càng tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Mấy ngày trước, tuy nói là tiểu nhân gây sự, nhưng thực chất cũng bởi vì thân phận đặc biệt của Lưu Đan Sư, tính tình của y không phải ai cũng dám chọc vào, có vài kẻ tiểu nhân thấy vậy nên rất muốn lấy lòng y. Y lại mau chóng bổ sung, tất nhiên, phường chủ của ta, Bích Chiếu luyện đan phường, cũng là một tu sĩ kết đan, thật muốn đối đầu, thì cũng không sợ gì Lưu Đan Sư. Giờ nói những chuyện không vui này, Viên Mỗ chỉ thấy đạo hữu là người có tâm sáng trong, nên mới thổ lộ chân tình mà nói. Tóm lại, nếu đạo hữu có ra ngoài, xin hãy cẩn thận, Lưu Đan Sư lần này mất mặt, e là sẽ ghi hận đạo hữu. Nếu đạo hữu không chê, phường này có thể phái vài người bảo vệ đi cùng. Diệp Thù biểu lộ vẻ nghiêm trọng, nói, ta biết rồi, đa tạ viên đạo hữu đã nhắc nhở. Viên đại quản sự thở phào, gật đầu, chỉ mong đạo hữu không chê Viên Mỗ nhiều chuyện. Hai người lại nói thêm vài câu. Rốt cuộc đều là viên đại quản sự cố gắng kéo gần mối quan hệ với Diệp Thù, mong đối phương sẽ thêm tin tưởng mình vài phần, để thiên hạ đều biết bọn họ đã hóa địch thành bạn, quan hệ ngày càng bền chặt. Diệp Thù càng thấy y làm như vậy, lại càng hiểu rõ đối phương vốn không có ý tốt, trong mắt ẩn giấu ánh sáng lạnh, trên mặt lại vẫn giữ vẻ cô độc, thẳng thắn, thật sự là dễ bị lừa, vô cùng. Hai người qua lại với nhau, cả hai đều hài lòng. Chẳng bao lâu sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mở đầu là một món pháp bảo để khuấy động không khí, chính là pháp bảo mà Diệp Thù vừa mới luyện chế ra. Pháp bảo được gọi là dành cho tu sĩ kết đan kỳ sử dụng, nếu tu sĩ trúc cơ, chu di, sử dụng, dù không thể phát huy toàn bộ công năng của pháp bảo, nhưng so với pháp khí trung thượng phẩm thông thường thì uy lực vẫn lớn hơn nhiều. Huống chi, bên trong pháp bảo tự nhiên ẩn chứa thần thông, càng khiến người người ao ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Thù trước đây bán pháp khí trung phẩm, loại có chất lượng cực tốt, cũng chỉ được hơn 200 linh thạch. Nếu là thượng phẩm pháp khí, ít nhất cũng phải hàng nghìn linh thạch mới có hy vọng. Đối với món pháp bảo hạ phẩm mà y luyện chế cho Thuần Vu Tú Chôn Yêu Siêu, chỉ riêng phí xuất thủ thôi, không kể nguyên liệu luyện chế, đã trên nghìn linh thạch, thậm chí còn nhiều hơn. Vậy nên, giá khởi điểm đã là 2.000 linh thạch hạ phẩm. Cách chương.